núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 438, Tào Thiên Nhất bị điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Bato không biết trôi qua bao lâu. Trong thủy trì ngoi lên một cái đầu người, hai mắt có chút mơ màng, sau đó lại lộ ra vẻ điên cuồng tràn ngập sát ý. Tên ta là gì? Ta muốn đi đâu? Mạc Hồng Lưu là ai? Ta muốn giết hắn. Tại sao ta phải giết hắn? Mặc kệ, ta muốn giết hắn. Tào Thiên Nhất tự mình lẩm bẩm, lại nằm trong thủy trì. Vài ngày sau, lại ló đầu ra, tiếp tục lẩm bẩm. Khí thế trên người Tào Thiên Nhất cũng ngày càng lớn mạnh, thực lực đang tăng lên rất nhanh, mơ hồ đạt tới thần cảnh cực hạn. Tần Doanh là ai? Tại sao ta lại muốn giết hắn? Không đúng, tại sao ta lại bội phục hắn? Tào Thiên Nhất tự mình thì thào. Thần hồn của hắn đã rối loạn, lạc thần quật, hoang cổ vực. Nhậm Trường Hà chôn một kiện vật phẩm xuống dưới mặt đất. Sau đó liền rời khỏi lạc thần quật, bay về một hướng khác. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ Sở Huyền giao cho. Về phần tia sáng xuất hiện ở hoang cổ vực, bất luận là bảo vật gì, hắn cũng không quá chú ý. Đối Nhậm Trường Hà mà nói, luôn ưu tiên làm chuyện của Sở Huyền giao cho, bất cứ bảo vật nào đều không thể sánh bằng. Cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời hắn chính là gặp được vị sư tôn như Sở Huyền. Huống hồ, hắn cũng không thiếu bảo vật. Bên trong thần cảnh, người nào được cầm đạo binh, cho dù thần cảnh của Nhân Vương Lạc Gia cũng không có đạo binh. Nhưng mà hắn lại có đạo binh, Nhậm Trường Hà chỉ có chút tò mò đối với tia sáng kỳ lạ đó thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Sở Huyền, hắn mới xem thử. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đi tới một mỏm núi, Nhậm Trường Hà chôn xuống một kiện đồ vật. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một giọng nói điên cuồng. Mạc Hồng Lưu, ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, đúng rồi, tại sao ta phải giết chết ngươi? Tần Doanh đâu? Hắn là ai? Tại sao ta lại bội phục hắn? Nhậm Trường Hà hơi sững sờ, đây là Tào Thiên Nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao? Tựa hồ hắn bị điên rồi. Tào Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn Nhậm Trường Hà, cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, hơn nữa có cảm giác không tốt lắm. Tào Thiên Nhất là ai? Ồ, có phải ngươi là Mạc Hồng Lưu hay không? Nhất định là hắn, khó trách. Ta nhìn ngươi trướng mắt, ta sẽ giết ngươi. Tào Thiên Nhất gào thét, trên người phát ra kim quang, trực tiếp phóng tới. Nhậm Trường Hà, Tào Thiên Nhất đúng là điên rồi. Chẳng lẽ bị Mạc Hồng Lưu ám hại, gặp phải trọng thương, khiến cho thần hồn bất ổn, cho nên thành người điên. Có lẽ bởi vì thế, nên hắn mới muốn giết Mạc Hồng Lưu. Tào Thiên Nhất vừa ra tay, Nhậm Trường Hà đã quéo lại. Quá mạnh đi, tại sao thực lực của Tào Thiên Nhất lại đột nhiên mạnh như thế? Mặc dù hắn đã dung hợp thần khu, hợp nhất hai kiếp người, cũng không thể mạnh tới bực này được. Nhậm Trường Hà không dám khinh thường, sinh tử luân chuyển trên người. Hắn lượn lờ hai loại khí tức trắng đen, bắt đầu so chiêu với Tào Thiên Nhất. Sau khi được Sở Huyền chỉ điểm, cùng với những năm này vất vả khổ tu, thực lực Nhậm Trường Hà cũng là cực hạn trong thần cảnh. Nhưng mà, Tào Thiên Nhất quá mạnh mẽ, vừa mới được một lát, Nhậm Trường Hà đã rơi vào thế hạ phong, hắn chỉ có thể lấy thần binh ra để chống đỡ. Cũng may là Tào Thiên Nhất bị điên, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Dù vậy, Nhậm Trường Hà cũng cảm thấy áp lực cực lớn, trừ phi sử dụng đạo binh, nếu không người bại chắc chắn là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Tào Thiên Nhất đã đạt đến cực hạn của thần cảnh. Tào Thiên Nhất, ta không phải Mạc Hồng Lưu, ngươi nhận lầm người. Nhậm Trường Hà gầm lên một tiếng, thi triển bí thuật thần hồn, làm rung động thần trí Tào Thiên Nhất. Ha ha ha, ta là Tào Thiên Nhất, ta là Tào Thiên Nhất, tên chó chết Mạc Hồng Lưu này, vậy mà cắn trả ta, còn không phải bị ta giết chết sao? Thần hồn Tào Thiên Nhất bị chấn động, tựa hồ tỉnh táo lại một ít, bắt đầu nhớ ra vài chuyện, chạy như điên như dại. Nhậm Trường Hà nhíu mày, thực lực Tào Thiên Nhất mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn điên điên khùng khùng, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nếu hắn tìm Tần Doanh hay Lạc Gia trả thù, vậy thì rất phiền toái. Nghĩ như vậy, Nhậm Trường Hà lấy ra vạn vực phù, truyền lại tin tức của Tào Thiên Nhất cho Tần Doanh. Bên trong hoang cổ vực truyền ra một tin tức, có một vị thần cảnh bị điên, có thực lực rất mạnh, đã có cường giả thần cảnh bị đối phương đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đám cường giả thần cảnh tầm bảo tại hoang cổ vực đều có chút sao động, bắt đầu liên lạc mấy lão bạn hữu, kết thành nhóm hành động, miễn cho đi lẻ bị tên điên kia giết chết. Thực lực của tên điên kia cực kỳ đáng sợ, một vị cường giả thần cảnh tầng 5, vừa mới giao thủ chưa được mấy hơi thở, đã bị đánh chết tươi. Hơn nữa, còn nghe thấy lời đồn đại, tựa hồ tên điên kia còn cắn nuốt lực lượng thần hồn và huyết nhục của võ giả. Cách chương.